Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 332, gian khổ ngưng luyện mới công thành. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tauyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chẳng những không có sai. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác, người đối với cấu trúc đại trận phảng phất là có chính mình đặc biệt hiểu. Nhưng là Tuệ Minh Minh Chủ có thể ngàn vạn lần đừng cho là xây trận sư là một cái đơn giản nghề. Chân chính xây trận sư, tuyệt đối không phải dựa hết vào thiên phú là có thể đi đến. Xin Minh Chủ ngàn vạn chú ý, Ngọc Linh Lung rất là nghiêm túc chậm rãi nói. Nàng trời sinh tính ngay thẳng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mặc dù Tuệ Minh thiên phú đúng là lại một lần nữa để cho nàng kinh ngạc vạn phần. Nhưng là, nàng cũng là minh bạch, đang tu luyện xây trận sư cái này trong chuyện. Đúng là có thật nhiều thiên tài cũng bởi vì khinh suất liều lĩnh. Mà cuối cùng thất bại, nàng cũng không hy vọng. Nàng người thương, nặng hơn đảo những người đó vết xe đổ. Lung Linh nói đúng, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, rất là cảm kích chậm rãi nói. Này trong tam giới, mọi người đang đánh giá một người lúc, phần lớn đều là thăng chức lúc hết sức tán dương, chán nản lúc tùy ý giễu cợt. Nói trắng ra là cũng là vì chính mình lợi ích mà phụ họa hùa theo. Có thể Ngọc Linh Lung nhưng là trước đêm mặc dù nghe không quá hưởng thụ, nhưng rất là đúng trọng tâm ý kiến trực tiếp nói ra. Cái này làm cho hắn rất là cảm động. Ngọc Linh Lung nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, phát hiện cái kia đen nhánh như mực trong hai con ngươi, bình tĩnh như nước, căn bản không có phân nửa kiêu ngạo cùng tự mãn. Trong lòng cũng là không khỏi khen ngợi, kia nảy mầm cánh cửa lòng, cũng là bộc phát trương khai. Hắn là như vậy minh bạch, cái này trong lòng nàng yêu thương thiếu niên. Một ngày nào đó, vô luận đang tu luyện, hay lại là những phương diện khác, cũng sẽ đi đến một loại kinh người độ cao. Này Huyền Châu Đại Lục may mắn, ra một cái như vậy xuất sắc minh chủ, xin hỏi Lung Linh công chúa. Lấy bây giờ ta ngưng luyện mà ra điểm tựa dấu ấn, có thể bố trí này phòng vệ đại trận sao? Ở Ngọc Linh Lung suy nghĩ phiêu hốt lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên chậm rãi hỏi. Mặc dù ngươi đã thành công ngưng luyện ra điểm tựa dấu ấn, lại số lượng cũng là rất là không tệ, nhưng là lại linh khí phân tán, không cách nào ngưng tụ, cho nên mới có thể trong nháy mắt liền từ từ tiêu tán. Như vậy điểm tựa dấu ấn, tạm thời còn không cách nào cấu trúc ra phòng vệ đại trận. Ngọc Linh Lung kia lạnh giá mặt đẹp, giờ phút này cũng là trở nên rất là nhu hòa. Tuệ Minh thiên phú cùng với đối với tu luyện thái độ, cũng là để cho nàng rất là cao hứng. Tiểu Tuệ Minh mặt lộ vẻ trầm ngâm, sau đó cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Những thứ này điểm tựa dấu ấn trên linh khí, cũng đúng là quá mức giải tán nhiều chút. Tiếp theo thời gian, ngươi liền có thể toàn lực ngưng luyện linh khí. Làm ngươi chừng nào thì có thể đem này năm đạo dấu ấn ngưng luyện ra đến. Hơn nữa làm được tùy tâm tán mức độ. Như vậy, liền có thể thử bố trí trận hình rồi. Kia ngọc giản trên, chẳng những có phương pháp tu luyện, còn có một chút ở ngưng luyện dấu ấn trong quá trình cần thiết phải chú ý một ít nhỏ bé bước. Ngươi có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Ngọc Linh Lung dừng lại một chút, tiếp theo lại chậm rãi nói. Đa tạ Lung Linh công chúa. Tiểu Tuệ Minh cao hứng nói. Bây giờ mặc dù còn không cách nào bố trí trận hình, nhưng là, đã là mò tới tu luyện ảo diệu. Hắn có lòng tin. Ở đó tu tiên điện mọi người đến trước, có thể mang kia phòng vệ đại trận bố trí ra. Tuệ Minh minh chủ không nên khách khí, cho ngươi tu luyện điểm cống hiến lực lượng. Ta cầu cũng không được. Luôn luôn dè đặt Ngọc Linh Lung, rốt cục vẫn phải trong lòng ấm áp, không khỏi chân tình biểu lộ. Nói một câu, bất quá, Khi nàng nhìn thấy kia mọi người rất là cổ ánh mắt của ả quái. Còn có kia Tiểu Hinh Nguyệt bộc phát tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn lúc. Cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không nói nữa, rất là thẹn thùng hướng kia đại điện bên ngoài chạy nhanh đi ra ngoài. Kia huyền linh cốc bên trong một nơi sơn loan trên, một người thiếu niên bóng người ở dưới trời chiều, yên lặng xếp bằng ở trên đó. Kia mở ra song trưởng bên trong, trong suốt dũng động, từng cái điểm tựa dấu ấn, sáng tối chập chờn. Ngọc Linh Lung ở phía xa yên lặng nhìn kia toàn bộ buổi chiều đều là đắm chìm trong ngưng luyện dấu ấn bên trong thiếu niên. Kia đẹp đẽ trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vệt kích động nụ cười. Nàng kinh ngạc nhìn hồi lâu, mới lưu luyến chậm rãi xoay người, hướng kia trong đại điện đi tới. Kia trong đại điện, tất cả mọi người vẫn đang bàn luận kia xây dựng quang minh lồng bảo hộ. Còn có kia tu tiên trước điện tới cách đối phó. Mặc dù, tất cả mọi người là không minh bạch. Này thiên giới công tử. Còn có kia tu tiên điện mọi người, nhất định là muốn tới huyền linh cốc. Hơn nữa Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là không có nói bọn họ đi trước báo cáo công việc các loại. Nhưng là, bọn họ đều là cảm giác, trong này rất là có kỳ hoặc. Ha ha, Lung Linh công chúa, bây giờ Tuệ Minh tu luyện thế nào? Hắn thật có thể trong vòng thời gian ngắn. Xây dựng kia quang minh lồng bảo hộ sao? Thượng quan đại trưởng lão thấy Ngọc Linh Lung, cũng là vội vàng hỏi, vẻ mặt hơi có chút cấp bách, nếu như ở trong ngắn hạn xây dựng không gian này quang minh lồng bảo hộ lời nói. Như vậy huyền linh cốc đó là mỗi một khắc đều là nguy cơ trùng trùng. Chúc mừng các vị tiền bối rồi. Ngọc Linh Lung ôm quyền khom người, mỉm cười nói, theo ta quan sát. Minh chủ ở phương diện này thiên phú cũng không yếu với kia họa đạo thiên phú tu luyện. Dựa theo hắn tốc độ tu luyện, có lẽ không ra 3 ngày là có thể xây dựng này quang minh lồng bảo hộ rồi. Nghe vậy đại trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rất là cao hứng tuét miệng cười. Xem ra này Tuệ Minh minh chủ thật đúng là một tu luyện thiên tài nha. Ừ, minh chủ thiên phú này, thật là làm cho chúng ta thán phục vạn phần nha. Xem ra, sau này hắn trở thành xây trận đại sư, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Bách tàng đại sư cũng là mặt lộ nụ cười, hướng về phía đại trưởng lão chậm rãi nói. Đó là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút. Đây là người nào khai thác gia nhân? Đại trưởng lão rất là cười đắc ý. Bộ dáng kia. So với trên giang hồ cùng người tỷ võ, lấy được thượng tiến hành cùng lúc sau khi còn vui vẻ hơn. Xác thực, nếu như không phải là hắn lúc ấy an bài tả đạo chân đi trước đem Tiểu Tuệ Minh nhận được huyền linh. Cốp, như vậy, bây giờ Tiểu Tuệ Minh đã sớm bị Thanh Vô Nhai đám người hại chết. Đúng rồi, kia đế đô có động tĩnh sao? Đại trưởng lão thoại phong nhất truyền, hỏi. Cách chúng ta nằm vùng thám tử báo cáo, thật đúng là có nhiều chút động tĩnh. Kia trong đế đô, có rất nhiều cao thủ trong bóng tối hội tụ, cũng không biết bọn họ kế tiếp là muốn làm gì. Bưng ngồi ở một bên quan Sơn Bạch trả lời, một mực yên lặng không nói tả đạo chân, có chút gật đầu một cái, trong hai mắt, lộ ra rất là sắc bén, để cho người ta thật tốt nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi bọn họ có hành động, chúng ta cũng liền lập tức điều động, tuyệt đối không thể để cho bọn họ âm mưu được như ý. Hắn nhìn một chút đang ngồi mọi người, chậm rãi nói, thời gian đi qua 2 ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tuệ Minh chính là đem phần lớn thời gian, cũng đầu nhập vào kia ngưng luyện điểm tựa dấu ấn trên. Bây giờ hắn đã là đạt tới động hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù nếu như hắn trực tiếp dùng kia trí thuần linh dịch có thể thử đánh vào kia hóa thần cảnh. Nhưng là, hắn cũng rất là lý trí buông tha làm như vậy. Chính mình tu luyện, phải nhất định làm cái gì chắc cái đó. Nếu là quá mức theo đuổi tốc độ, mà bỏ quên nền tảng vững chắc, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, mà ngưng luyện điểm tựa dấu ấn, cũng là có thể đúc luyện hắn đối với linh khí nắm giữ trình độ. Cũng đúng lúc là hai không trì hoãn, ở tiểu tuệ minh như vậy rất là cố gắng dưới việc tu luyện. Chỉ có ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn liền đem kia năm cái điểm tựa dấu ấn cũng hoàn toàn tu luyện ngưng tụ. Lại cũng sẽ không xuất hiện trong nháy mắt đó tiêu tan chuyện. Trong lòng hắn cũng rất là hoan hỉ, tiếp lấy liền lại bắt đầu thử tu luyện thứ 6 điểm tựa dấu ấn. Dần dần, chỉ thấy tại hắn trên song trường, điểm sáng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, kia chói mắt từng cái điểm sáng, cũng trực tiếp đem cả người hắn cũng bao phủ mà vào. Phảng phất như là một cái tiểu đầy sao không gian. Đến bước này, tiểu tuệ minh mới dần dần lắng xuống, dựa theo hắn cảm ứng, lúc này điểm tựa dấu ấn số lượng, đã có thể đủ bố trí này quang minh lồng bảo hộ rồi. Sau đó, hắn mới lại một lần nữa đọc đến kia trong ngọc giản tin tức. Bắt đầu kia mặc họa địa lý đồ hội chế luyện tập. Kia huyền linh cốc toàn bộ đồ họa, hắn lúc trước lấy kia quang minh châu lúc, đã phác họa quá một lần, cho nên bây giờ phác họa đứng lên cũng là muốn gì được nấy. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kia trên hư không một cái cô đọng bản huyền linh cốc đó là chậm rãi hiện ra. Trong lòng hắn bộc phát kích động, cái loại này liền muốn đạt thành mục tiêu vui sướng trực tiếp tràn ngập toàn thân hắn từng cái thần kinh. Bất quá loại vui sướng này nhưng là cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị kia liên tiếp không ngừng thất bại cho bát diệt. Ở phác họa tốt mặc họa địa lý sơn hà đồ sau đó, tiểu tuệ minh đó là dựa theo kia ngọc giản trên phương pháp bắt đầu thử xây dựng kia phòng vệ đại tre, nhưng là liên tiếp thử nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, không tiến triển chút nào. Mà chỗ xa kia lặng lẽ xem ngọc linh lung nhưng là mặt đẹp bình tĩnh như nước, đối với hắn những thứ này thất bại, nàng nhưng là một chút cũng không lo lắng. Kia xây trận sư xây dựng một cái nhất cấp tiểu trận hình nhỏ, cũng là muốn tốn trên mấy chục nhật, chớ nói chi là tiểu tuệ minh muốn cấu trúc, là có thể so với tam cấp đại trận. Nếu như hắn có thể đủ ở nơi này ngắn ngủi hai ngày, liền cấu trúc thành công lời nói, vậy đơn giản liền nghịch thiên. Kia xây trận sư ở nơi này nhân giới đại lục là cực kỳ khan hiếm nhân tài, chỉ có kia băng châu có rất thiếu xây trận sư đội ngũ, nhưng là kia cấp bậc tất cả đều là không cao. Bất quá còn không đợi nàng tự mình an ủi xong tất, chỉ thấy kia một mực thất bại tiểu tuệ minh kia cấu trúc thủ pháp dần dần bộc phát thuần thục. Kia trong cao không, một trận ánh sáng rực rỡ dũng động, từng cái như đầy sao như vậy điểm tựa dấu ấn, bắt đầu không ngừng dâng lên. Kia cô đọng bản huyền linh cốc mặc họa địa lý sơn hà đồ, cũng là đón gió căng phồng lên, càng ngày càng lớn, dần dần ở đó bán không, duyên triển mở, đây là muốn thành công. Ngọc linh lung mặt đẹp biến đổi lớn, mắt đẹp trợn tròn. Thất thanh nói, nàng không dám trì hoãn, vội vàng lấy kia thanh dứu thạch nhanh chóng truyền tin. Không lâu lắm, chỉ thấy kia huyền linh cốc bên trong các ngõ ngách đều là dính đầy võ lâm tu sĩ. Ánh mắt của bọn họ phương hướng đều là nhất trí nhìn về kia giữa không trung dũng động cự phúc mặc họa đồ cùng kia sao lốm đốm đầy trời trên, thật là kỳ tài ngút trời a. Tất cả mọi người nhìn kia bán không trên tình cảnh, khô miệng khô lưỡi. Thất thanh nói, sẽ ở đó mặc họa địa lý sơn hà đồ trực tiếp đem kia huyền linh cốc cũng bao phủ mà vào lúc. Chỉ thấy kia đông bắc bộ tế đàn phương hướng, một đạo nóng rực đạo cực hạn đâm nhãn quang hoa, sông thẳng tiêu hán, đang cùng kia mặc họa đồ tiếp xúc trong nháy mắt, phảng phất như là kia biển khơi nước lớn như thủy triều. Lấy kia cực điểm trời cao là khởi điểm, hướng toàn bộ mặc họa đồ bên ngoài chậm rãi đổ bê tông đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.